Nàng liên tục ngã nhào xuống bùn dơ bên dưới, nhưng luôn luôn đứng lên, sau đó lớn tiếng gào thét như những hán tử khác. Không hiểu tại sao, thật không hiểu tại sao. Hiện giờ tình hình ở Đê Lan Giang rất lộn xộn, người người đi qua đi lại, nhưng hình ảnh của cô gái này trong mắt hắn lại thật rõ ràng. Bớt mưa rồi, gần ngưng rồi kìa. Đột nhiên có người hô to lên, ngay sau đó là những tiếng giống kinh thiên động địa vang khắp bờ đê rộng lớn. Khương Tiếu Y theo mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên, hắn thấy cơn mưa tầm tã đã bắt đầu dịu đi, bầu trời sáng hơn khi nãy. Một đêm sắp trôi qua, Đê Lan Giang ở Trấn Đông Cảng vẫn còn tốt. Trời đã gần sáng, Đê Lan Giang ở Trấn Yến Lai vẫn tốt. Sau Đê Lan Giang, gần như mọi thôn dân ở gần đấy đã sơ tán xong, hiện đang tụ tập trên một sườn núi cao. Chỉ có một nhà lão cao vẫn ngoan cố lưu lại trong tiểu viện tường đất của mình. Tuy đã có 3-4 lần những người đi ngang qua khuyên can, nhưng nhà này vẫn quyết tâm ở lại. Theo chân mấy thôn dân dẫn đường, Lâm Tịch trong trạng thái cả người đã bị nước bùn làm dơ đi tới tiểu viện tường đất gần ngay bờ đê này. Lâm Tịch mới khẽ khom người, còn chưa kịp nói gì, thì lão nhân tóc mối tiêu, người mặc chiếc áo không ít chỗ chấp vá đã nhìn hắn trước, đồng thời cúi người quỳ xuống, nghẹn ngào không thể nói. Tiểu Lâm đại nhân, ngài đã bun ba mệt nhọc đến đây, lão thật sự không muốn ngài thêm buồn phiền nữa. Nhưng không phải lão không muốn đi, mà là không thể đi. Con lão 3 năm trước đây mắc bệnh qua đời. Cao gia chỉ còn một ông lão mẹ quá con côi là lão đây. Đứa con dâu yếu ớt và tôn nhi chưa được 4 tuổi. Toàn bộ miệng ăn trong nhà đều dựa vào 2 con trâu ngoài ruộng. Hiện giờ con trâu cái gần lâm bồn. Nếu như không chăm sóc chắc chắn sẽ xảy việc ngoài ý muốn. Mặc dù trốn được lũ lụt, nhà lão cũng không thể sống được. Lão nhân bi thương nói, hơn nữa, công việc nhà lão phụ thuộc vào 2 con trâu này, chúng không chỉ là bạn của nhà lão, mà còn là cha mẹ áo cơm. Nhà lão, sao có thể vứt bỏ chúng nó chứ? Thì ra là như vậy. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, gần đây có một xe trâu, chúng ta hãy để con trâu gần lâm bùn của đại thúc lên xe trâu đó, sau đó lại tìm thêm vài người. Dắt lên chỗ cao hơn, lão nhân ngây người, âm thanh kéo kẹt vang lên, cửa chuồng trâu gần đấy được mở ra, một phụ nhân dẫn theo một đứa trẻ bước ra ngoài, quỳ xuống từ xa. Lâm Tịch mỉm cười ngẩng đầu nhìn trời, mưa sắp ngừng, mặt trời đã mọc ở phương đông, hắn mỉm cười rực rỡ giống như ánh nắng sớm mai, lúc này hắn rất vui vẻ, chỉ cần nhà cao gia này rời đi. Như vậy toàn bộ thôn dân ở khu vực đây đã di tản lên sườn núi hết. Lúc đó, cho dù Đê Lan Giang có bị vỡ, cũng không có nhiều người chết. Để cho Châu ngồi xe Châu, đối với hắn việc này quả thật hơi buồn cười. Nhưng hắn làm vậy hoàn toàn không phải vì lợi ích cá nhân. Tất cả chỉ vì 2 con trâu đó là tất cả của cải của nhà lão Cao. Cảm nhận được lòng cảm ơn thiết tha của lão Cao, cảm nhận được niềm hân hoan trong lòng. Hắn càng hiểu rõ hơn nhân tính mà Hạ Phó Viện trưởng đã nói. Cơn mưa đã ngừng hẳn, ánh nắng buổi sáng chiếu rõ khắp nơi. Khi toàn bộ các thôn xóm phía sau Đê Lan Giang được di tản lên một sườn núi cao, hơn 200 quân sĩ dưới sự điều khiển của Thương Nhân Âm đã lui vào trong rừng sâu, tránh bị Lâm Tịch thấy. Thương Nhân Âm đứng trên một gốc cây, nhìn thấy ở sườn núi đối diện có rất nhiều người đang cố gắng kéo một xe trâu. Trên đấy có một con trâu nằm trên đống cỏ khô. Thấy Lâm Tịch ở phía sau thường xuyên phụ dân chúng đẩy xe trâu này lên chỗ cao hơn. Tên quân giáo Trấn Yến Lai này nhìn lên bầu trời cao trong vắt và đê lớn ở xa. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cười lạnh. Trên bờ đê Trấn Đông Cảng, bởi vì Trần Dưỡng Chi đã từng khẳng định cho dù mưa ngừng rơi, đê Lan Gia Gờ vẫn không an toàn, cho nên vẫn có rất nhiều người đang hối hả ra cố đê. Tuy nhiên, sau một đêm vất vả không nghỉ, hiện có rất nhiều người đã sức cùng lực kiệt, đang nghỉ ngơi tại một sườn núi gần đấy. Không ít dân chúng tâm lý nên đã chuẩn bị nhiều nồi đất, bắt lừa, nấu cháo cho mọi người ăn. Khương Tiếu Y cũng ngừng lại, Châu Nhất Thạch bên cạnh hắn cũng mệt lử ngồi bệt xuống đất. Khương Tiếu Y dùng nước sông rửa mặt. Trong buổi sớm mai, hắn thấy cô gái trên mặt có vết máu kia vẫn còn đang làm việc. Bỗng nhiên, cô gái đấy cũng chú ý tới Khương Tiểu Y, hai người vô tình nhìn lẫn nhau. Cô gái này lập tức ngượng ngừng, đôi gò má khẽ ửng đỏ, nhưng nàng cũng lập tức cúi đầu, lặng lẽ vác một túi cát tới bờ đê. Khương Tiểu Y khẽ há mồm, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy hơi khó chịu. Trong trấn Đông Cảng, bởi vì phần lớn dân chúng đã chạy ra đê Lan Giang, nên trong buổi sớm mai hôm nay, phố cá lại vắng vẻ lạ thường. Hầu hết các cửa hàng đều không mở cửa, không khí yên lặng và thanh tĩnh. Thương nhân mập mạp với vẻ mặt thân thiện và luôn tươi cười mang theo một cái rổ bước ra ngoài. Đi liền qua mấy con phố, nhưng vì không thể tìm được một cửa hàng nào mở cửa, nên gã bất đắc dĩ ăn một chén cải trắng luộc và vài miếng thịt ướp mặn. Việc này khiến cho gã bất mãn, không nhịn được lẩm bẩm vài câu, nhưng khuôn mặt gã vẫn luôn nở nụ cười hòa ái và thân thiện. Sau đó gã không đi tìm các cửa hàng nữa, mà trực tiếp đi tới Điển Ngục trấn Đông Cảng. Khi đã đến bức tường cao ngoài Điển Ngục, cảm giác được không khí yên lặng và thanh tĩnh xung quanh, gã càng hài lòng mà tươi cười hơn. Gã tiếp tục đi tới, quan sát được một lúc liền nhẹ nhàng quăng cái rổ trong tay ra. Cái rổ ấy dễ dàng bay qua tường cao, rồi nằm gọn trên một nóc nhà giam. Gã tiếp tục đi về phía trước, biến mất trong ngõ phố không người. Không có ai phát hiện ra cái rổ trúc gã đã ném, nó yên lặng nằm trên nóc nhà một phòng giam. Mặt trời lên cao, ánh mặt trời chiếu vào bên trong. Bỗng nhiên có khói nhẹ từ bên trong rổ trúc bay ra ngoài, nhưng ngay sau đó biến thành một ngọn lửa, bùng cháy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, nhìn sông lớn lúc này, cơn mưa to vừa dứt không lâu, trên nóc nhà còn đọng lại những giọt nước. Các cành cỏ khô héo dưới đất đang rục rịch vươn lên sau khi được tắm trong cơn mưa. Nhưng không biết trong cái rổ bằng trúc đang cháy kia có chứa vật gì, chỉ trong thời gian ngắn nó đã tạo thành một ngọn lửa nhỏ, sau đó nhanh chóng lan lên thanh xà ngang bằng gỗ phía trên. Nóc nhà phòng giam này nhanh chóng biến thành một đèn lồng to lớn, thậm chí ánh lửa rừng rực còn làm lu mờ đi ánh sáng sớm mai do mặt trời tỏa ra. Từng tiếng hô lớn vang lên khắp ngõ phố u ám yên tĩnh. Người phụ trách Điển Ngục hiện giờ là Đường Minh Giật. Mặc dù hắn ta mới tạm thay điển sự, công văn bổ nhiệm còn chưa được ban xuống, nhưng tiền điển sự Tiễn Cảng Sinh đã bị Lâm Tịch đuổi ra khỏi cửa. Khi nghe được tiếng hô lớn và thấy khói bốc lên, Đường Minh Giật lập tức từ trong phòng giám sát lao ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa đang bốc lên trong phòng giam, tên hán tử hào phóng này lập tức biến sắc. Biết không thể dập lửa căn phòng giam đó được nữa. Hiện giờ, nhân viên ở phòng đề bộ và điển ngục đều đã được điều động ra ngoài đê Lan Giang, giúp đỡ dân chúng ra cố đê. Trong điển ngục này tính luôn cả hắn chỉ còn 3 người. Nếu như là lúc bình thường, chỉ cần 3 người trấn giữ là đủ rồi. Bởi vì tất cả phạm nhân đều bị nhốt trong phòng, những trọng phạm còn bị khóa bằng xiềng xích. Nếu như có nghi phạm quan trọng bị áp giải từ nơi khác xa xôi đến đây, tất nhiên sẽ có quân trấn thủ bên trên điều xuống để thẩm vấn và trông giữ. Khi đấy người ở điển ngục chỉ chịu trách nhiệm việc thu xếp cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho các trọng phạm đó. Hơn nữa, thông thường số phạm nhân ở một trấn như trấn Đông Cảng này không nhiều lắm, cũng chỉ vì đại án Ngân Câu Phường nên số phạm nhân trong ngục hiện giờ là hơn 20 người, nếu không, vào lúc bình thường số lượng tuyệt đối không đến 20. Lúc này, ngọn lửa trên nóc nhà phòng giam kia đã cháy mạnh, đừng nói là 3 người bọn họ, cho dù có 30 người, nếu muốn giữ lại phòng giam đó e rằng cũng rất khó. Người thứ hai lao ra là Tiếu Xuyên. Đây là một trung niên khoảng 50, công việc thường ngày là chuẩn bị thức ăn cho phạm nhân. Sau khi nhìn thấy ánh lửa trong phòng giam kia, ông ta lập tức hoảng sợ đến mức cả người cứng đờ ra, không biết nên làm gì. Đào tử, mau lấy chìa khóa ra. Ngay lúc này, Đường Minh Giật đang biến sắc bỗng nhiên hét to lên. Sau tiếng hét này, lập tức có một người còn trẻ hơn hắn lao ra bên ngoài. Người trẻ tuổi này vốn đang buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, nhưng khi nhìn thấy ánh lửa ở căn phòng giam, nhất thời kinh sợ tỉnh ngủ hoàn toàn, vòng chìa khóa lớn đang cầm trong tay cũng rớt xuống đất. ta thả phạm nhân trong đó trước. Hai người đừng chạy loạn, coi chừng phạm nhân trốn mất. Đường Minh giật cúi người nhặt lấy vòng chìa khóa rớt xuống đất, chạy nhanh tới căn phòng giam kia. Hắn chưa bao giờ gặp chuyện lớn nào như vậy, nếu như là lúc bình thường, chỉ sợ biến cố này sẽ khiến tay chân hắn luống cuống, không biết làm gì. Nhưng lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ đơn giản, nếu như Tiểu Lâm đại nhân đã giao phòng giam này cho hắn, vậy hắn phải chịu trách nhiệm. Mà hắn cũng biết rõ một điều, cho dù những phạm nhân này đã phạm tội phải chết, nhưng phải đợi đến khi có công văn quyết định của hình ti ban xuống, bọn hắn mới có thể đúng hạn xử trảm. Nếu như có người nào đó chết cháy, người phải gánh trách nhiệm chắc chắn là Tiểu Lâm đại nhân. Cháy, mau dập lửa đi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có những tiếng hô dập lửa vang lên. Rất nhiều trẻ em và phụ nữ chạy nhanh vào trong ngõ phố yên lặng u ám này, trên tay có cầm thùng nước và chậu nước. Dân chúng ở trấn Đông Cảng rất chất phát. Khi thấy lửa bùng lên, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến là phải nhanh chóng dập lửa, chứ không có ai nghĩ đến việc chỗ đang cháy là nhà của ai hay do người nào quản lý. Mà khi đến gần rồi, rất nhiều người mới nhớ đây là điển ngục do Tiểu Lâm đại nhân quản lý, nên âm thanh kêu cứu cũng càng lúc càng lớn hơn. Là phòng giam Tiểu Lâm đại nhân quản lý đó, mau giúp Tiểu Lâm đại nhân dập lửa đi. Sau khi những âm thanh như vậy vang lên, lập tức có những ông lão đã già yếu cũng vội vàng lấy những dụng cụ chứa nước chảy ào ra ngoài, nhanh chóng đi tới ngõ phố. Ở điển ngục, thứ nhiều nhất chính là nước dùng để dập lửa. Ngay từ đầu, các quan viên đã bố trí trong điển ngục 6 vạc đồng lớn hứng nước mưa, được đặt tại một mảnh đất trống trong phòng giam, dùng để dập lửa khi cần thiết. Bởi vì mấy ngày vừa rồi liên tục có mưa to, nên những vạc đồng kia đã đầy nước hết. Số lượng dân chúng đầu tiên chạy tới điển ngục không ít, lập tức tạo thành mấy hàng dài, không ngừng lấy nước dội lên phòng giam đang bốc cháy. Nhưng phần lớn các tráng hán khỏe mạnh và quân sĩ đã chạy tới Đê Lan Giang. Phụ nữ, trẻ em và người già đang ở đây không thể lấy nước dội lên tận nóc phòng giam được. Vì thế, chỉ trong thoáng chốc, bọn họ không những không dập tắt được, mà lửa còn lan sang hai phòng giam lân cận. Tên thương nhân mập mạp vẫn luôn mỉm cười hiện đã chạy tới một nơi địa thế cao trong trấn. Khi nhìn thấy ngọn lửa ở phòng giam đó đã bốc lên cao, khói ngày một dày đặc hơn, ông ta mới lấy hai tay chà chà lên ống tay áo, hài lòng nói, mùi lửa này cháy mạnh thật đấy. Từ trong căn phòng giam sắp bị ngọn lửa đốt cháy hết cả nóc nhà, Đường Minh Giật mang theo 5 phạm nhân lao ra ngoài. Khói đen dày đặc khiến hắn ho khan liên tục, thậm chí vừa rồi có một xà ngang cháy to rớt xuống dập vào cánh tay hắn, làm cho cả cánh tay bị phỏng rất nặng, nhưng hắn không hề ngừng lại, tiếp tục chạy tới một phòng giam khác đang cháy. Từ những âm thanh bên ngoài và khói đen từ nóc nhà truyền vào, các phạm nhân trong phòng giam đã sớm biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc Đường Minh Giật theo một lối đi không rộng lắm chạy vào phòng giam này, tất cả phạm nhân ở trong đã liều mạng gõ vào song sắt, kinh hoàng gào thét. Nhưng tại một phòng giam ẩm thấp khác, có một phạm nhân vóc người khôi ngô, rau quay nón, thân mang xiềng xích, lại không kêu to. Khi thấy thế lửa trên nóc nhà càng lúc càng mạnh, bắt đầu có những tia lửa rớt xuống bên dưới. Tuy bị khói đen làm phải ho khan nhưng hắn vẫn nhìn thẳng vào Đường Minh Giật đang chạy tới. Ánh mắt tập trung vào vòng chìa khóa Đường Minh Giật đang cầm cùng với thanh đao dắt ở bên hông. Bởi vì thế lửa mỗi lúc một mạnh, nhiệt độ bên trong tăng cao hơn nhiều, cho nên ngọn lửa càng lúc lan càng nhanh hơn. Đôi mắt Đường Minh Giật đã bị khói hun đến mức sưng đỏ cả lên, nước mắt chảy ra xuống gò má, nên căn bản không nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt tên phạm nhân này. Ngay lúc hắn mở phòng giam đó ra, tên phạm nhân này lập tức đá mạnh vào lồng ngực hắn. Đường Minh Giật té ngã xuống đất, bởi vì đôi chân bị xiềng xích khóa lại, không thể nào bước tới được, nên cả người tên phạm nhân này bổ nhào tới trước, đánh vào người Đường Minh Giật, đồng thời lấy xiềng xích trong tay mình ném tới đầu Đường Minh Giật. Đường Minh Giật không thể nào né tránh kịp, nhưng đột nhiên có một cái chân xuất hiện trong màn khói dày đặc, đá vào bên hông kẻ tù tội này. Một cước này trông rất bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Tên phạm nhân bỗng nhiên cảm thấy nửa thân dưới mình không còn cảm giác nữa. Bị đá mạnh bay lên không trung, sau đó nặng nề rớt xuống đất. Một bệnh hán mặt vàng dùng khăn tay bịt miệng, dìu Đường Minh giật lên. Tên bệnh hán không biết khi nào đã chạy vào phòng giam chính là Trương Nhị Gia. Lúc này sắc mặt ông ta còn tái xám hơn khi trước nhiều, có vẻ bệnh tình biến nặng hơn. Trong màn khói phía sau ông ta, đột nhiên có một cô gái gầy gò chạy ra. Đây chính là Lữ Phượng Nương đã muốn ám sát Lâm Tịch ở phố cá, sau đó bị Lâm Tịch mang về, mới được thả ra không lâu. Cô ta cũng không cầm lấy vòng chìa khóa đang ở trên tay Đường Minh Giật, chỉ nhặt lấy một thanh sắt nhỏ, sau đó chạy vội tới phía trước, nhanh chóng mở cửa các phòng giam còn lại ra. Trên bờ đê Lan Giang trấn Đông Cảng, trong tiếng hoan hô của dân chúng, Khương Tiếu Y lại dùng hết sức đóng một cây cọc cuối cùng xuống vị trí mà ông lão ngoài 90 Trần Dưỡng Chi đã nói nhất định phải đóng xuống. Sau khi vung bố xong, hai tay hắn run rẩy đến mức không thể cầm được nữa, ngồi bệt hẳn xuống đất giống như một người bình thường, tay bố trong tay cũng bị quăng xuống. Không ngờ cây bố lại rớt xuống trúng vũng bùn, làm cho nước bùn dơ dáy bắn lên khắp người, vào trong cả miệng lúc hắn đang thở hồng hộc. Phẹ, phẹ, phẹ. Khương Tiếu Y nhất thời không nhịn được ói ra, làm cho người dân chung quanh cười lớn. Khương Tiếu Y cũng ngượng ngùng cười cười. Hắn ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy cô gái có vết thương trên mặt cũng đang cười nhìn hắn. Lúc này vết bẩn trên mặt cô ta đã được chùi sạch sẽ. Nhưng trong lúc hai mắt nhìn nhau, ánh mắt của cô ta bỗng nhiên trở nên buồn bã. Yên lặng xoay người xuống đê, đi tới chỗ mọi người đang nấu cháo. Khương Tiếu Y khẽ sững người, bất giác đứng thẳng dậy. Hắn đột nhiên có ý nghĩ mình phải chạy tới chỗ đấy, hỏi cô gái đó tại sao lại không vui. Nhưng vào lúc này, hắn thấy có một kỵ binh đang chạy từ hướng trấn Đông Cảng tới. Đây là quân sĩ truyền lệnh ở phủ tổng trấn. Sau khi ở trên bá hỏi mấy câu, tên quân sĩ truyền lệnh này lập tức chạy nhanh tới trước mặt hắn, vội vàng nói. Hiện tại, mặc dù mấy người Giang Vấn Hạc chưa biết rõ hắn ai là, nhưng bọn họ tất nhiên biết hắn cũng là một người tu hành, là bằng hữu Lâm Tịch. Điển Ngục Cháy, vừa nghe mấy chữ do quân sĩ truyền lệnh nói, sắc mặt Khương Tiếu Y nhất thời thay đổi. Trong phủ tổng trấn trấn Yến Lai, Hạ Tử Kính mặc quan phục đứng trước tiểu viện trong phủ, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời quang đãng, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người ông ta, khiến nụ cười lạnh trên khuôn mặt ông ta càng lúc càng rõ. Tiếng bước chân vang lên, tên quân giáo thương nhân âm mặc giáp sắt sáng loáng nhanh chóng đi tới. Sau khi khom người thi lễ với Hạ Tử Kính, tên quân giáo này không thể giấu được niềm vui trong lòng, nói, Đê Lan Giang vẫn ổn. Mọi thôn dân sau đê đã được Lâm Tịch chuyển rời đến sườn núi cao phía sau. Mới nhận được tin báo truyền tới, Điển Ngục Trấn Đông Cảng cháy lớn. Điển Ngục Trấn Đông Cảng cháy lớn. Hạ Tử Kính mạnh mẽ tiến lên một bước, giọng nói cũng lớn hơn không ít, tình hình cụ thể thế nào? Thương nhân âm khẽ khom người, nói, nghe nói không có người bị thương, cũng không có phạm nhân thừa cơ trốn ngục, nhưng lại bị cháy ba phòng giam. Hơn nữa, vì gia cố đê, nghe nói hắn đã điều không ít người ở phòng đề bộ và điển ngục ra bờ đê. Đúng là người tự gây nghiệt tất không thể sống. Hạ Tử Kính nham hiểm tươi cười, mặc dù chỉ bị cháy ba phòng giam, nhưng hắn cũng không thể thoát tội lơ là chức trách. Được rồi, thương âm nhân, ngươi một đêm mệt nhọc, có thể nói người của ngươi rút lui nghỉ ngơi. Sẵn giúp ta báo với bọn người Huống đại nhân, chuẩn bị ra đê với ta. Lâm Tịch đứng trên bờ đê trấn Yến Lai. Đê Lan Giang sông Tức Tử chúng ta khác với những nơi khác. Ở nơi khác, mọi người thường dùng đê để chứa nước tưới, nhưng mấy cái đê sông Tức Tử chúng ta lại dùng để trồng ruộng và đi thuyền. Lão Trần đang nằm trên một chiếc ghế trúc bên cạnh hắn, đắp một tấm thảm mỏng. Nhìn thấy nước sông bấp bênh ở đê, lão giải thích với Lâm Tịch bằng giọng nói khàn khàn và khác lạ. Nơi xây bốn phần đê Lan Giang này vốn là đáy của một hồ lô lớn, cũng chính là chỗ nước cạn có mặt sông hơi rộng, trầm tích không ít bùn cát. Lúc ấy, khi thuyền lớn đi qua đây rất dễ chạm đáy, thậm chí có một số thuyền không thể đi qua được. Năm xưa, Tô Đại Nhân chỉ thủy thông minh hơn người phát hiện được điều này, Sau khi cẩn thận thăm dò liền xây dựng 4 phần đê lớn vây chỗ nước cạn đó lại, lại dùng phương pháp đặc biệt đào nước bùn dưới sông lên, giúp cho phần đất sau đê Trấn Đông Cảng và Yến Lai trở thành nơi trồng ruộng rất tốt. Cũng nhờ đê Lan Giang này, mực nước sông ở các trấn đã sâu hơn rất nhiều, không chỉ giúp thuyền lớn qua lại dễ dàng, còn khiến cho đồng ruộng chúng ta có đủ nước tưới tiêu, chứ không khó khăn như lúc trước. Nhớ lại, khi đó Tô Đại Nhân đã ra lệnh cho các đốc tượng đào chỗ nước cạn ở Trấn Thanh Hà tương đối sâu, nên sau khi đê Lan Giang ở đấy bị phá hủy, thuyền lớn qua lại cũng không khó khăn. Nhưng hạ du Trấn Cẩm Kỳ lại khác. Bây giờ thuyền lớn muốn vào cũng phải nhờ rất nhiều người kéo thuyền. Hàng năm, các hiệu buôn lớn tốn không ít nhân lực và tài lực nhằm đào sạch bùn sâu, nhưng không phải vì họ đầu tư không đủ mà là vì chỗ đấy không có đê lớn ngăn chặn, thế nước quá mạnh, rất dễ tạo thành chỗ nước cạn, dù đã rất cố gắng nhưng sức người vẫn kém tốc độ bùn cát trầm tích. Trong 4 phần đê này, khu vực nước bùn sau đê ở Trấn Yến Lai lớn nhất, nên ruộng tốt rất nhiều, thành ra các hồ ở đây cũng nhiều hơn Trấn Đông Cảng chúng ta. Nếu như đê Lan Giang bị hủy, không chỉ các mẫu ruộng tốt bị mất, chỉ sợ mặt nước sông sẽ trở lại như trước kia, thuyền lớn khó đi qua. Lâm Tịch lắng nghe lão Trần nói, khẽ gật đầu rồi hít sâu một hơi, nói, Trần lão, có phải ý của ngài là mặc dù mưa đã ngừng rơi, nhưng phần đê Lan Giang này vẫn không an toàn, trừ khi mực nước sông giảm bớt 2 thước, nếu không, phần đê này vẫn còn rất nguy hiểm, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Trần Dưỡng Chi gật đầu, nhìn về đê Lan Giang ở phía xa, nói tiếp, thời tiết như vậy, ngày mai chắc sẽ có mưa tiếp, sợ rằng phải 1 hoặc 2 ngày sau mưa mới ngừng rơi. Nếu như muốn mực nước sông giảm bớt, lão đoán phải cần ít nhất 4 hoặc 5 ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, lòng người cũng là ruột thịt. Lâm Tịch nhìn nước sông. Nước sông yên lặng êm ả, trên bề mặt được phủ một lớp sương nhàn nhạt, đâu đấy xuất hiện những chiếc thuyền câu và thương thuyền, một khung cảnh thật đẹp. Hạ Tử Kính và hơn 10 quan viên Trấn Yến Lai đi lên đê Lan Giang. Sau khi tới nơi, Hạ Tử Kính ngồi xổm xuống đất, lấy tay gõ lên bờ đê. Cảm giác được bờ đê chắc chắn dị thường, ông ta càng an tâm hơn, mà nụ cười lạnh lẽo cũng hiện rõ trên khuôn mặt. Ông ta nhìn nước sông trong vắt một lát, sau đó đi tới trước người Lâm Tịch đang đứng cách đấy không xa. Lâm Đại Nhân, bây giờ chắc ngài đã có thể thôi việc suy luận lung ta lung tung, trở về Trấn Đông Cảng rồi chứ? Ông ta không nhìn Lâm Tịch đang xoay người nhìn mình, cứ thế nhìn về mặt nước sông đằng trước, bình tĩnh và hơi trào phúng nói câu trên. Lão Trần vốn đã nằm thẳng xuống ghế trúc, thân thể hơi co lại, nhưng vừa nghe câu này lão ta liền sững người, muốn đứng lên nói gì đó. Nhưng Lâm Tịch lại vỗ vỗ lão, để lão yên tâm hơn, sau đó bình tĩnh nói, liên quan đến nhiều mạng người và mẫu ruộng tốt như vậy, sao có thể là suy đoán lung tung. Lâm Đại Nhân, ngài nói đê lớn này có vấn đề, nhưng sau một đêm mưa to như vậy, không phải còn rất tốt sao? Huống Tu Tiền đứng sau Hạ Tử Kính tức giận nói, phần đê Lan Giang Trấn Yến Lai này do ta quản hạt, không phải là chức trách của Lâm Đại Nhân ngài, chẳng lẽ ngài không biết? Lâm Tịch nhìn thoáng qua tên quan viên đã mập tới mức mặc bộ quan phục vừa khít, không hề có chút nếp nhăn nào trên bề mặt áo, ngược lại còn giống như một trái banh da. Bình tĩnh nói, ngài đã từng điều tra địa thế liên quan đến đê này chưa? Có bao giờ hỏi ý kiến những người đã từng? Huống Tu Hiền cười lạnh, vươn ngón tay mập mạp mà trắng nõn ra chỉ đê Lan Giang, nói, bất kỳ tài liệu ghi lại nào cũng không có sức thuyết phục bằng điều tra thực tế, chẳng lẽ ngài tin một lão nông mà không tin phán đoán quan viên Vân Tần? Lâm Tịch cau mày lại, nhìn quan viên ti canh mập mạp này, bình tĩnh và chậm rãi nói, bởi vì lão nông này để ý đến những mẫu ruộng tốt và tính mạng dân chúng hơn các ngài, nên ta tin tưởng ngài ấy. Hơn nữa, nghe ngài nói như vậy, ta đoán ngài còn không thể hiểu được cách làm đê này thế nào. Ngài nói ta nên Trần lão ấy hay tin ngài? Những lời Lâm Tịch vừa nói không nể nang bất cứ ai, thậm chí còn mang tính chất vấn Huống Tu Hiền. Huống Tu Hiền giận dữ đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên, nói, ngài. Hạ Tử Kính phất tay áo, ngăn Huống Tu Hiền lại, nhìn Lâm Tịch nói, Đê Lan Giang ở trấn Đông Cảng cũng như trấn này, không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Lâm Tịch không thích vẻ mặt này của Hạ Tử Kính, khẽ bĩu môi khinh thường. Hắn hơi cao hứng tươi cười, giễu cợt nói, đương nhiên là rất tốt. Hạ Tử Kính phát hiện thái độ của Lâm Tịch, khi thấy Tiểu Lâm đại nhân cao hứng như vậy, ông ta cũng bật cười, vui sướng nói, nhưng điển ngục do ngài quản lý lại không tốt lắm. Sáng sớm nay đã bị đốt cháy 3 phòng giam, hơn nữa, nghe nói vì ngươi thuyên chuyển nên lúc đó trong điển ngục chỉ có 3 người, nếu không, hậu quả cũng không đến như vậy. Lâm Tịch nhất thời nhíu mày lại, đây đúng là chuyện hắn không ngờ đến. Còn nữa, trên đường tới Đê Lan Giang này, bổn quan còn nghe được một tin hay hơn. Sắc mặt Lâm Tịch hiện giờ càng làm Hạ Tử Kính vui sướng hơn. Hơn nữa, đám người Huống Tu Hiền sau lưng ông ta cũng không che giấu được niềm vui trong lòng, cười cười giễu cợt lại. Hạ Tử Kính nhìn Lâm Tịch, sau khi dừng một hồi mới nói tiếp, thật không ngờ Giang Vấn Hạc mới chỉ là tạm quyền tổng trấn lại điên cùng với ngài, không chỉ điều động trấn thủ quân và nhiều người lại, mà còn dám lấy cọc gỗ làm thuyền của chính vụ ti, sau đó lại tham ô ngân lượng nội vụ ti để đi mua nhiều cọc gỗ khác và túi cỏ. Lâm Tịch trầm mặt lại, lạnh lùng nhìn Hạ Tử Kính, xem ra đối với ta, thái độ của ngài không chỉ đơn giản là cuộc đấu đá giữa các quan viên. Lâm đại nhân thiếu niên anh tài, nhưng chắc ngài cũng biết tham ô ngân lượng là trọng tội chứ. Tung tin đồn nhà, mê hoặc lòng dân càng là trọng tội. Hạ Tử Kính khẽ nheo mắt, nhìn Lâm Tịch nói. Lão Trần đang nằm trên giường trúc bên cạnh Lâm Tịch cũng khẽ ngẩn người. Đã sống nhiều năm như vậy, tất nhiên kiến thức của lão ta cũng khác với những thôn dân bình thường khác. Lão biết trong luật pháp Vân Tần, việc mê hoặc lòng dân tương đương với trọng tội nghịch phản. Ta sẽ cẩn thận giải thích nguyên nhân. Ta nghĩ liên quan đến nhiều mạng người như vậy, rất nhiều quan viên ở trên cũng không thể lơ là cho qua được. Lâm Tịch lãnh đảm trả lời Hạ Tử Kính. Mạng người đúng là chuyện lớn, nhưng vấn đề bây giờ là... Hai phần Đê Lan Giang ở hai trấn vẫn còn rất tốt. Hạ Tử Kính nhìn Lâm Tịch, ghét cay ghét đắng nói, vấn đề chính là quan viên công ty trông coi nông canh thủy lợi cũng xem xét qua, nói rằng không có vấn đề gì. Hơn nữa, bất kỳ là quan viên ở ty nào, khi đến đây họ cũng nói không có vấn đề nào. Nhưng ngài, chỉ là một quan viên quản lý phòng đề bộ và điển ngục lại nói có vấn đề. Ngài nói ngài tin lão nông này, ta cũng muốn hỏi ngài một câu, các quan viên ở trên sẽ tin kết luận của các quan viên công ty, tin chuyện này có thật, hay là tin một lão nông đã gần rụng hết răng rồi. Lâm Tịch căm ghét nhíu mày lại, hắn không muốn tranh cãi vô ích với Hạ Tử Kính nữa, hắn cũng không muốn vượt quyền lấn áp bất cứ ai, cũng không muốn tỏ ra mình là người không biết tôn kính và lễ độ trước các quan viên khác. Nhưng những quan viên này lại không cho hắn bất kỳ lý do nào để tỏ ra mình là người biết tôn kính và lễ độ. Hơn nữa, đã nói nhiều như vậy rồi, điều duy nhất hắn không ngờ tới chính là điển ngục mình trông coi lại bị cháy. Các ngài muốn làm gì? Nhưng ngay lúc, hắn khẽ biến sắc, âm thanh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Lão Trần đang ngả người trên ghế trúc bên cạnh hắn cũng quay đầu lại, nhất thời vì quá kích động mà lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Bàn tay khô gầy nắm chặt quải trượng lại, dường như chuẩn bị cầm nó để đánh tới phía trước. Ở sườn núi cách đấy không xa, có vài thôn dân đang đi xuống, dường như muốn về thôn xóm của mình lại. Thấy Lâm Tịch giận dữ quay đầu, cảm nhận được sự tức giận của Lâm Tịch và Trần Dưỡng Chi, Hạ Tử Kính khẽ cười, lãnh đạm nói, có lẽ là có ai đấy thuận miệng nói rõ với bọn họ, để bọn họ trở về, mà cứ cho là không có ai nói. Nhưng Đê Lan Giang hiện không có vấn đề gì, chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ cứ ở yên trên đấy? Chẳng lẽ ngươi muốn họ sinh hoạt ăn uống mãi trên sườn núi đó sao? Lâm Tịch không nhìn ông ta và các quan viên đang đứng đằng sau nữa, hai tay cầm ghế trúc lão Trần đang nằm lên, sau đó vừa chạy vừa khiêng ghế trúc xuống bờ đê, nhanh chóng đi tới sườn núi cách đấy không xa. Lúc trước Trần Dưỡng Chi và hắn đã cẩn thận điều tra mực nước ở các phần Đê Lan Giang, xác định trước khi mực nước có thể giảm xuống 2 thước trong 4 hoặc 5 ngày tới, Đê Lan Giang vẫn còn rất nguy hiểm, có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. nếu không phải hắn có năng lực nghịch thiên trở về 10 phút trước, có chút thời gian để đảm bảo mình thoát đi khỏi bờ đê, nếu không, hắn cũng không dám đứng trên bờ đê này lâu đến như vậy. Đêm qua, khi bắt đầu làm những chuyện này hắn tất nhiên đã nghĩ tới hậu quả sẽ xảy ra, nhưng bất kể thế nào, hậu quả kinh khủng nhất vẫn chỉ là hắn bị lột bỏ chức quan hắn vốn không quan tâm đến mà thôi. Bởi vì hắn là bí mật quan trọng nhất được Hạ Phó Viện trưởng đưa vào cấp thiên khu, có thân phận tương thần, nên hắn mới có đủ tư cách nói câu tất cả chỉ là mây trôi ra. Hơn nữa, hắn hiểu rõ rằng mặc dù có vài quan viên bởi vì cách làm việc khác người của hắn mà có những phán đoán sai lầm đối với phẩm hạnh của hắn, nhưng chắc chắn đám người Hạ Phó Viện trưởng không nghĩ như vậy. Hắn rất ghét phiền toái. Thậm chí hắn cũng chỉ muốn đứng trên bờ đê này nhìn phong cảnh xinh đẹp chung quanh. Nhưng nếu có người đụng vào chuyện mình đang làm, hắn tất nhiên không thể lạnh lùng bỏ qua được. Nếu như đã quản rồi, hơn nữa lại liên quan đến nhiều mạng người như vậy, hắn càng không thể buông bỏ. Lâm Tịch chạy rất nhanh. Bởi vì sức chịu đựng và thể lực người tu hành vượt xa người bình thường, nên khi thấy hắn có thể chạy nhanh như vậy trên đường núi, rất nhiều thôn dân đang đi xuống bỗng nhiên đi chậm hơn, hoặc ngừng lại. Khi đứng đối diện với mấy trăm người đằng trước, Lâm Tịch quả nhiên nhìn thấy một người mặc quan phục. Ánh mắt Lâm Tịch nhất thời trở nên lạnh lẽo. Mực nước đê Lan Giang vẫn còn rất cao, lúc nào cũng có thể bị vỡ, mọi người không nên đi xuống. Khi còn cách những người này khoảng trăm bước, âm thanh kiên định của Lâm Tịch vang lên. Thấy Tiểu Lâm đại nhân điên cuồng chạy tới đây, rất nhiều người trên sườn núi lập tức bị khí thế và tinh thần này làm rung động, thậm chí cả những người đã đi xuống dưới hẳn, bước chân xuống đồng ruộng cũng không khỏi dừng lại, miễn cưỡng quay đầu nhìn. Mấy quan viên hộ ti và những tú tài đang đứng trong đám người hơi trầm mặt, khẽ cười, không nói không rằng. Trấn Yến Lai không phải không có những quan viên không có kiến thức hoặc tâm tư cẩn thận, cũng không thiếu những người kính nể Lâm Tịch, nhưng bọn hắn lại không nắm quyền trong tay. Ở Trấn Yến Lai này, người có quyền hành lớn nhất vẫn là đám người tổng trấn Hạ Tử Kính. Lão nhân Trần Dưỡng Chi đang nằm trên ghế trúc bỗng nhiên thở gấp. Có lẽ vì tâm tình quá kích động, có lẽ vì quá phẫn uất, nên lão vẫn không thể điều tiết được hô hấp của mình. Nhưng ngay lúc này, lão nhân gầy gò ốm yếu này đột nhiên ngồi thẳng dậy. Lão đã tê liệt nằm trên giường nhiều năm, hai chân khô héo, lúc này lại đột nhiên ngồi thẳng, khiến cho người nhìn thấy có một cảm giác quái lạ. Xin nghe lão đây nói một lời. Lão đã 93 tuổi rồi, sao có thể đêm mưa chạy tới đây lừa gạt mọi người? Trong cổ họng lão vang lên tiếng thở gấp, nhưng giọng nói vẫn cao vút và khàn khàn như lúc trước. Xin nghe lão đây nói, hãy ở lại trên sườn núi thêm 5 ngày. Lão, những lời này vừa phát ra, không người nào là không rung động, nhưng chỉ vừa nói đến đây, âm thanh lão Trần đột nhiên gián đoạn, không thể nói được lời nào nữa. Lâm Tịch khẽ biến sắc, lấy tay vuốt lồng ngực lão Trần. Lão Trần thở một hơi thật dài, nhưng nhất thời không thể nói được lời nào. Những người ở gần Lâm Tịch và lão nhất cũng chỉ nghe được lời nói thều thào của lão, âm thanh lần này không còn giận dữ như trước nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Lâm đại nhân, xin lỗi, lão đã làm phiền ngài. Đột nhiên lão thều thào nói một câu như vậy. Thân thể lão vẫn khẽ hướng về phía trước, vẫn ngồi thẳng như khi nãy. Quải trưởng trong tay vẫn giơ ra trước, tựa hồ không cam lòng muốn gõ vào thứ gì đấy. Nhưng lão không thể nói bất cứ lời nào nữa. Cứ như vậy, lão Trần đã mãi mãi im lặng, như hóa thành một bức tượng vĩnh cửu. Lâm Tịch nhói lòng. Khi đưa tay vuốt ngực lão nhân hơn 90 tuổi này, hắn đã cảm giác được thân thể lão Trần dần trở nên lạnh lẽo, không còn hơi nóng nữa. Nhiều năm nằm trên giường như vậy, bệnh tật đã hành hạ lão Trần đến mức không thể hành hạ hơn được nữa. Đêm qua chính là thời gian cuối cùng tính mạng lão gieo họ, thắp lên ngọn lửa cuối cùng. Không khí trên sườn núi yên lặng không tiếng động. Vô số người cảm thấy lồng ngực mình như đang bị một thanh bố lớn đập vào. Vào lúc này, không có vật gì hay lời nào trên thế gian này có thể so với những tiếng giống cuối cùng vừa rồi của lão Trần. Đột nhiên có rất nhiều người khóc vang lên. lòng người cũng là ruột thịt. Phần lớn bọn họ không nhận ra lão nhân Trần Dưỡng Chi này, lão nhân này cũng không nhận ra bọn họ, nhưng lão nhân này và Lâm Tịch đã không màng đến đêm tối, mạo hiểm dầm mưa đến chỗ họ, tất cả chỉ vì không muốn họ gặp nguy hiểm. Đã đến tuổi già như vậy, đáng lẽ lão nhân này phải nằm trên giường ấm, để con cháu săn sóc, nhưng lão lại ngừng thở trên sườn núi xa lạ, chiếc áo đang mặc còn dính bùn lầy dơ bẩn. Những người đã xuống núi cũng bắt đầu đi lên lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, phân thắng bại. Tiếng khóc trên sườn núi mỗi lúc một bi thương hơn. Nhận được tin tức, Trần Hạo Chi và người trong Trần gia chạy đến, không ít người trong thôn Tang Du cũng tới. Khương Tiếu Y bị bùn lầy dính đầy người chạy đến. Ngươi không về thật sao? Khương Tiếu Y nhìn mảnh đất đang có nhiều thôn dân thôn Tang Du tụ tập, sau lại nhìn Lâm Tịch đang ngồi trên một tảng đá, tay cầm chén cháo nóng, lo lắng hỏi. Lâm Tịch lắc đầu, nhìn Khương Tiếu Y nói, Trần gia muốn hoàn thành tâm nguyện Trần lão. Bọn họ đã thương lượng với các thôn dân ở đây, muốn để thi thể Trần lão nhìn thấy Đê Lan Giang. Ta cũng muốn hoàn thành tâm nguyện Trần lão, nên ta sẽ ở đây túc trực linh cửu. Hơi dừng lại chốc lát, Lâm Tịch khẽ cúi xuống uống một hớp cháo nóng, tiếp theo nhẹ giọng nói, hơn nữa ta lo lắng sau khi mình đi rồi, lỡ như có biến cố gì. Nơi này có nhiều người như vậy, ta còn phải giúp mọi người chuyện ăn uống sinh hoạt. Nếu như ta rời đi, có khi bọn họ lại cảm thấy ta không quan tâm nữa, hoặc là không quản nổi nữa, chỉ sợ họ sẽ không nhịn được mà đi về. Khương Tiếu Y há miệng, nhưng sau một hồi cũng không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Lâm Tịch. Lâm Tịch lấy một chén cháo nóng đưa cho Khương Tiếu Y, nhưng nhìn thấy khi nhận chén cháo bằng sứ, đôi tay Khương Tiếu Y run lên liên tục, làm cả nước cháo suýt nữa đã vấy ra ngoài. Hắn liền tò mò nhìn hai tay bạn mình, hỏi, sao vậy? Khương Tiếu Y cố gắng khống chế đôi tay đã làm việc quá sức của mình, đưa chén cháo lên miệng hớp một cái. Sau giải thích, dùng bố đóng cọc nguyên một đêm, sáng nay đã như thế. Lâm Tịch nói, việc này có lợi cho tu hành. Khương Tiếu Y nhìn Lâm Tịch một cái, nói, biết rồi, nơi nào mà không tu hành được. Hai người liền bật cười. Mặc dù vì chuyện của Trần Dưỡng Chi mà tâm tình hơi nặng nề, nhưng hai người trẻ tuổi này vẫn cười. Một loạt tin tức truyền ra ngoài. Sau khi đại án Ngân Câu Phường bị phơi bày, phán quyết cuối cùng dành cho các nghi phạm vẫn chưa được định đoạt xong, một số quan viên Lăng Lộc Đông còn đang chấn động, ngay lập tức đã biết tin có chuyện lớn đang xảy ra ở Trấn Đông Cảng và Yến Lai. Lại là Lâm Tịch. Lâm Tịch là quan viên hình ti, nhưng lại nhúng tay vào chuyện công ty, còn tham ô ngân lượng, điều động trấn thủ quân để giúp dân chúng gia cố bờ đê. Không chỉ riêng gì Trấn Đông Cảng, hắn còn chạy đến Trấn Yến Lai, thuyết phục hơn 3.000 dân chúng sau bờ đê Lan Giang chỗ này di tản, đi lên sườn núi cao. Hắn điều động không ít nhân viên phòng đề bộ và điển ngục phối hợp sửa đê, nhưng điển ngục Trấn Đông Cảng do hắn quản lý lại bị bốc cháy ngay ban ngày. Tuy nói không có phạm nhân nào bị thương, nhưng có đến 3 phòng giam bị cháy mất. Chỉ là một quan viên phụ trách xử án, nhốt phạm nhân, nhưng lại đi lo việc gia cố đê. Không những vậy, khu vực mình quản lý còn xảy ra chuyện không hay. Mà điều quan trọng nhất là, đê Lan Giang bây giờ có bị sao không? Căn bản không có chuyện. Thậm chí, sau khi tận mắt tận tay kiểm tra bờ đê xong, quan viên công ty Trấn Yến Lai cũng nói Đê Lan Giang không có chuyện gì. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Lần này đã thật sự vượt quyền, vô pháp vô thiên quá rồi. Sau khi những tin tức này truyền khắp các phủ quan Lăng Lộc Đông, hầu hết các quan viên chỉ có một nhận xét. Tuy đây là người có công lớn nhất trong đại án Ngân Câu Phường, còn được đặc biệt thăng cấp từ chính thập phẩm lên tòng cửu phẩm, nhưng lần này Lâm Tịch tiểu Lâm đại nhân nhất định sẽ bị trừng phạt rất nặng, không thể làm việc theo cảm tính được. Tuổi còn nhỏ mà đã phạm phải rồi. Ngay cả những quan viên rất thích và khâm phục biểu hiện của Lâm Tịch trong đại án Ngân Câu Phường cũng thầm lắc đầu. Bọn họ cảm thấy lần này Lâm Tịch đã phạm lỗi rất nặng, không thể cứu vãn được. Bọn họ không nghe được tiếng la cuối cùng của Trần Dưỡng Chi, cũng không tự mình cảm thấy thế nước ở Đê Lan Giang. Bọn họ chỉ nghe được những tin tức từ các quan viên khác truyền đến. Điều duy nhất bọn họ nghĩ đến chính là nếu như Đê Lan Giang không có vấn đề, vậy Lâm Tịch đã báo thù, đã vượt quyền, đã hành động theo cảm tính. Vân Tần không thiếu nhân tài. Hơn nữa, trong quân đội cũng có rất nhiều người tài năng. Nhưng nếu một người quá bảo thủ lại hành động theo cảm tính, rất dễ tự rước họa vào thân. Trấn Đông Cảng, tạm quyền tổng trấn Giang Vấn Hạc cáo bệnh. Lần này vị tạm quyền tổng trấn này đã bệnh thật. Bởi vì thường ngày sức khỏe đã không tốt, đêm qua lại dầm mưa nhiều giờ, mới đến sáng nay đã cảm thấy không thể chịu nổi, thân thể phát sốt. Nhưng khi run rẩy nằm trong tấm chăn dày ấm áp, Giang Vấn Hạc lại nghĩ thông suốt vài chuyện, cảm thấy tình hình đã đến nước này cũng đành phó mặc cho số phận, chuyện cần làm đã làm, đi tới cũng phải đối mặt với một thanh đao sắc lạnh, mà lùi một bước cũng đối mặt với thanh đao khác. Bây giờ, ông ta cáo bệnh ngược lại là biện pháp tốt, yên lặng thư giãn, không cần nghe thấy tiếng gió lạnh ở bên ngoài, không cần sợ hãi đến nỗi không ngừng lo lắng hãi hùng. Dầm, trong phủ Lăng Đốc Lăng Lộc Đông, Lý Tây Bình vỗ mạnh lên bàn, làm cho hai cây nến đỏ đang cháy bị kình lực do lão phát ra lay động không ngừng, tưởng như sẽ bị dập tắt. Thiết Hàm Thanh lặng lẽ đi tới, để một bản công văn xuống trước người Lý Tây Bình. Sau đó hắn không nhịn được thầm lắc đầu, tự hỏi tại sao thiếu niên kia dám làm như vậy. Hắn vẫn còn ở trên sườn núi Trấn Yến Lai. Thấy công văn Thiết Hàm Thanh đưa cho mình, Lý Tây Bình hít sâu một hơi, trầm mặt hẳn. Sau một thời gian, lão mới lạnh giọng nói, Thiết Hàm Thanh, cậu giúp ta đề mấy chữ, mời Uông Đại Nhân bên công ty tới đó thăm dò, mời Uông Đại Nhân đến đây. Thiết Hàm Thanh hơi do dự, Lý Tây Bình biết tại sao tên thuộc hạ lâu năm của mình lại do dự đến vậy. Lão khẽ nheo mắt, nói, ta đã thấy Lâm Tịch, cậu cũng từng tới Trấn Đông Cảng gặp Lâm Tịch, cậu cảm thấy hắn là người chỉ biết hành động theo cảm tính, không biết đúng sai sao. Thiết Hàm Thanh khẽ suy nghĩ về những gì Lâm Tịch đã biểu hiện khi gặp mình, lắc đầu nói, không giống. Lý Tây Bình lại vỗ bàn, tức giận nói, cho nên, Đê Lan Giang này nhất định có vấn đề. Quan viên công ty Trấn Yến Lai nói không có vấn đề, không phát hiện được gì, vậy phải mời quan viên cấp cao của công ty đến xem, đến đó nghiên cứu lại, phải mời luôn cả Uông Đại Nhân, chỉ còn cách này thôi. Thiết Hàm Thanh cười khổ, hắn hiểu rõ tính tình vị thượng cấp này của mình, hơn nữa, hắn cũng biết rằng sau khi đại án Ngân Câu Phường được xét xử xong, đã có rất nhiều quan viên bất mãn với Lý Tây Bình. Lần này Lâm Tịch làm việc như vậy nhất định sẽ làm Lý Tây Bình bị liên lụy, bởi vì trọng tội tham ô ngân khố, nhúng tay vào việc lại chỉ trấn khác, hay là mê hoặc lòng dân, đều là những tội không phải một lăng đốc như Lý Tây Bình có thể khống chế được. Bây giờ, biện pháp duy nhất bọn họ làm được chính là giúp Lâm Tịch, chỉ cần chứng minh Đê Lan Giang kia thật sự có vấn đề, vậy những việc Lâm Tịch đã làm là thỏa đáng, không có gì sai cả. Nhưng Thiết Hàm Thanh cũng biết rõ một việc khác, ngay cả trong Lăng Lộc Đông này, nếu như bọn họ muốn giúp Lâm Tịch, chắc chắn sẽ bị một vài quan viên quan vị cao hơn ngăn chặn, càng không cần nói đến quan viên cấp hành tỉnh. Bây giờ bọn hắn muốn mời Uông Đại Nhân đến giám sát, chưa chắc các thượng quan sẽ đồng ý, mặc dù đồng ý, họ cũng có thể cố ý trì hoãn. Với địa vị và thủ đoạn của một số người, sợ rằng Uông Đại Nhân chưa tới. Công văn liên quan đến quyết định cách chức Lâm Tịch và Lý Tây Bình đã được đưa xuống. Trong một khách sạn Trấn Đông Cảng, tên thương nhân mập mạp có thói quen lấy hai tay trà vào ống tay áo đang tươi cười ăn một chén thịt ướp mặn.